Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Phúc Hiền Vương Phủ Mời. Trong Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, Bệ Hạ, Tiền Vương Học Viện đã tới Đế Đô, mà Diệp Vân ngay tại trong đó. Một tên thái giám cung kính bẩm báo nói, đương kim thánh thượng chính vào cường thịnh chi niên, mà quyền thế cũng đạt tới đỉnh điểm. Trước kia quốc quân nhìn như một nước chi chủ, nhưng là tại rất nhiều đại sự bên trên lại chịu lấy chế ở Nguyên Lão Viện, cũng chính là trước đó lui xuống đi những quốc quân kia tạo thành cơ cấu, nếu dám không nghe vậy liền trực tiếp phế đi. Cho nên Đông Hoa quốc xưa nay không là một người độc đoán, mà là Trịnh gia những cái kia chân chính đại lão. Thậm chí, quận vương nhất mạch nếu là ngẫu nhiên xuất hiện linh ngã cảnh, vậy cũng sẽ bị đưa vào nhập Nguyên Lão Viện, cam đoan cái này vì hoàng thất lợi ích mà phục vụ. Nhưng là, đương kim thánh thượng không gì sánh được đến anh minh thần võ, lấy sức một mình áp chế Nguyên Lão Viện, mới có thể quyết đoán tiến hành cải cách, phổ biến tân chính. Bằng không mà nói, hắn sớm đã bị Nguyên Lão Viện từ quốc quân vị trí bên trên chạy xuống ẩn nhẫn 9 năm, vì cái gì Trịnh Vĩnh Minh hiện tại mới phổ biến tân chính? Chính là bởi vì, hắn thẳng đến gần nhất, mới đột phá linh ngã cảnh đại tinh vị, mà vừa đột phá cảnh giới này, hắn liền trực tiếp nổi lên, đem Nguyên Lão Viện những lão cổ đồng kia toàn bộ trấn áp. Lại không người bó tay chân. Tên thái gián này tên là Trần Thái, cũng là thiên hải cảnh cường giả, rất được Trịnh Vĩnh Minh tín nhiệm, cho nên mới có tư cách tiếp xúc một chút chuyện cơ mật. Tỉ như Nguyên Lão Viện toàn diện tan tác, vậy tại trong toàn bộ hoàng thất đều là đại bí mật, người biết lác đác không có mấy. Trịnh Vĩnh Minh ngay tại phê duyệt một phần văn kiện cơ mật. Một lát sau, hắn mới nói, Vĩnh Dạ Xâm Lâm bên kia tình hình chiến đấu lại căng thẳng. Lão nô cũng vừa hiểu rõ đến, gần nhất đều có thiên hải cảnh dị tộc xuất hiện, đối với quân ta tạo thành áp lực thực lớn. Trần Thái vội vàng nói. Trịnh Vĩnh Minh trầm ngâm một hồi, nói, thay trẫm quan sát một chút tiểu tử kia. Mặc dù Trịnh Vĩnh Minh nói đến không đầu không đuôi, nhưng Trần Thái biết quốc quân đại nhân nói chính là Diệp Vân. Lão nô tuân chỉ, thi đấu còn có 3 ngày bắt đầu. Nhưng là, không khí khẩn trương cũng đã bao phủ tại tất cả tuyển thủ dự thi trên thân. 36 quận thầy trò đều được an bài ở trong một khu vực. Nhưng là, mỗi cái học viện đều là một cái độc lập đại biệt viện. Cho nên, chỉ cần đem cửa lớn vừa đóng, như vậy liền có thể phân ra một cái độc lập thiên địa, không bị những người khác quấy nhiễu được. Bất quá, một năm cũng chỉ có như thế một cơ hội, đem tất cả mọi người là hội tụ đến cùng một chỗ. Cho nên, thật nhiều học viện đều nguyện ý lẫn nhau đi lại. Nhưng là, đẳng cấp xâm nhiên, công nhận cường đại học viện tự nhiên cùng ngang cấp học viện đi lại, mà trung tầng cùng trung tầng đi lại, cấp bậc thấp cùng cấp bậc thấp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cường đại học viện cùng nhược đẳng học viện xen lẫn trong cùng nhau. Tình huống, gánh không nổi người này, mà thi đấu còn có 3 ngày mới bắt đầu. 3 ngày này chính là trong thành rất nhiều hào môn không gì sánh được sinh động thời điểm. Thừa dịp đám tuyển thủ còn không có danh chấn trước đó, vượt lên trước soát hào cảm, kể từ đó, người học sinh này tiến vào Đế Đô học viện đằng sau, cũng thuận tiện bọn hắn tiến hành mời chào. Dù sao, chỉ cần có thể tiến Đế Đô học viện, ngày sau thành tựu thấp nhất cũng là địa cung cảnh. Kể từ đó, lại có một loại mới tương đối phương thức, đó chính là so với ai khác nhận được mời nhiều nhất, liền có thể trở thành lần này nhân khí vương. Đây cũng là Đế Đô hào môn đối với quán quân dự phán. Quả nhiên, Quản Lập Quần, Thiện Mẫn, Thang Tử Sơn cái này 3 cái công nhận cường giả nhận được mời là nhiều nhất. Nhưng là, giống Mạnh Song Vân, cung văn các loại thể chất đặc thù lấy được mời số lượng cũng là theo sát phía sau. Cũng không có kém quá nhiều. Dù sao, đây chính là thể chất đặc thù a. Thời gian chỉ có ngắn ngủi 3 ngày. Có thể mỗi người nhận được mời lại chí ít lấy 10 mà tính. Tự nhiên không có khả năng đi phó mỗi một cái hẹn. Chỉ có thể tuyển trọng yếu hơn mấy cái ước đến phó. Tỷ như, trời, năm nay Phúc Hiền Vương Phủ cũng phát ra mời. Phúc Hiền Vương A, đây chính là đương kim thánh thượng thân ca ca. Trước kia giúp sức thánh thượng trở thành thái tử. Tại thánh thượng sau khi lên ngôi, càng là cần cù chăm chỉ vì thánh thượng làm việc. Rất được thánh thượng tín nhiệm, nhưng nói là quyền thế ngập trời. Không nghĩ tới, lấy vị đại nhân này siêu nhiên, thế mà cũng sẽ cuốn vào dạng này trong tranh đoạt. Ha ha, bất quá, hẳn không có mấy người có thể đạt được Phúc Hiền Vương Phủ mời. Đó là tự nhiên, khẳng định chỉ có giống quản lập quần các loại thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Còn có cung văn các loại thể chất đặc thù mới có tư cách dạng này. Khi Phúc Hiền Vương Phủ hạ nhân vào học viện đưa thiếp mời thời điểm, liền đưa tới tất cả mọi người bàn tán sôi nổi. Bọn hắn nhao nhao đi theo tên này hạ nhân, nhìn hắn sẽ đi cái nào mấy nhà học viện bên dưới thiếp mời. An Giã học viện, quả nhiên là quản lập quân. Sương Uy học viện, đó chính là Thiện Mẫn. Quảng Thái học viện, Mạnh Song Vân, ngoặc kép, tên này hạ nhân tiến vào từng tòa biệt viện, mà không ngoài dự liệu. Hắn đại biểu Phúc Hiền Vương Phủ mời người, đều là mọi người công nhận cường giả, đoạt giải quán quân lôi cuốn. A, hắn làm sao còn không hề rời đi? Đây là đi, Tiền Vương học viện, móa, làm sao có thể, đi nhầm a? Gặp tên này hạ nhân lại đi Tiền Vương học viện chỗ biệt viện. Tất cả mọi người làm mở rộng tầm mắt, lộ ra hoàn toàn đến không thể tin được. Tiền Vương học viện, người nào không biết đây là một cái xếp hạng hạng chót học viện. Cũng liền mấy năm trước ra một cái Nguyên Tử Sơn, thế mà lấy được thi đấu thứ nhất, kinh diễm nhất thời, nhưng đến tận đây đằng sau, Tiền Vương học viện cũng liền suy sụp. Ngay cả top 32 đều là vô duyên. Chỉ có thể nói Nguyên Tử Sơn là một cái đặc thù ví dụ, không thể đại biểu Tiền Vương học viện chỉnh thể tiêu chuẩn. Là ta nghe nói Nguyên Tử Sơn còn có một cái đệ đệ tên là Nguyên Thừa Hải, nghe nói thiên phú chỉ so với Nguyên Tử Sơn hơi kém. Cái này khó trách. Ha ha, còn có một việc các ngươi không biết đi. Nguyên Tử Sơn chính là Phúc Hiền Vương cháu rể, cho nên dù là Nguyên Thừa Hải không phải cái gì thiên tài, nhưng phần này thiếp mời có thể không tiễn đi qua sao? A, đã hiểu, đã hiểu, đã hiểu. A, thế nhưng là ta vừa mới nhìn một chút Tiền Vương học viện tuyển thủ danh sách, trong đó cũng không có Nguyên Thừa Hải a. Cái gì? Ngươi xác định? Đương nhiên. Cái này kỳ quái. Tất cả mọi người là cảm thấy kỳ quái. Nguyên Thừa Hải nếu không tại trong đội ngũ, như vậy Phúc Hiền Vương Phủ lại vì cái gì muốn cho Tiền Vương học viện đưa thiếp mời đâu? Chỉ chốc lát liền gặp tên hạ nhân kia đi ra, đám người càng là ngứa ngáy trong lòng, muốn lên đi hỏi một chút phần này mời cho ai, hay là nào đó mấy người. Nhưng là Phúc Hiền Vương ba chữ to lại là chấn đến bọn hắn đều là chỉ dám ngẫm lại thôi. Chờ lấy đi, Phúc Hiền Vương Phủ yến hội đặt ở ban đêm, cho nên chỉ cần nhìn ban đêm Tiền Vương học viện ai đi ra ngoài liền có thể biết. Đúng đúng đúng, trong biệt viện, Diệp Vân cầm tấm này thiếp vàng thiếp mời, lộ vẻ kinh ngạc, Phúc Hiền Vương Phủ cho hắn đưa thiếp mời. Trong hồ lô này chôn là thuốc gì đây? Hắn cũng là vừa mới biết, Nguyên Tử Sơn chính là vị này vương gia cháu rể, cho nên toàn bộ nguyên gia đều hủy ở trong tay hắn, mặc dù không có chứng cứ. Dù sao Nguyên Tử Sơn cũng chỉ là lời nói của một bên, nhưng là người khác muốn giảng chứng cứ, Phúc Hiền Vương cần sao? Cho nên cái này rất có hồng môn yến hương vị, Không đi, Diệp Vân nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt. Đế đô thi đấu thế nhưng là quốc quân đều 10 phần coi trọng hoạt động. Cho nên, Phúc Hiền Vương tuyệt đối sẽ không vào lúc này làm loạn. Lần này mời là không có nguy hiểm tính mạng, an toàn có thể đạt được bảo hộ. Hắn đương nhiên mau mau đến xem, đối phương an bài cho hắn trận gì cầm. Dù sao, hắn về sau liền muốn lưu tại đế đô, cũng nên đối mặt Phúc Hiền Vương phủ. Trên thiếp mời nói đến rất rõ ràng, chỉ mời Diệp Vân một người. Cho nên, lần này hắn liền không thể mang theo Ninh Kiều cùng nhau. Khi màn đêm phủ xuống thời giờ, Diệp Vân liền dạo chơi đi ra biệt viện. Đây là ai? À, không biết à, còn trẻ như vậy, sẽ không vượt qua 17 tuổi đi. Tiền Vương học viện thật sự là không người nào sao? Thế mà ngay cả người nhỏ như vậy đều bị phái đi ra. Được rồi, chúng ta kiên nhẫn một chút. Ngày mai hướng mặt khác dự tiệc người nghe ngóng. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Người tò mò bày tán đi. Diệp Vân một đường hướng về Phúc Hiền Vương phủ mà đi, trước đó vị hạ nhân kia rất là thân mật. Đem lộ tuyến 10 phần kỹ càng nói 2 lần. Cho nên, Diệp Vân rất dễ dàng đã tìm được địa phương. Tường cao, ngói xanh, hai phiến sơn son đại môn lại có một loại nguy nga cảm giác. Người bình thường thấy được liền muốn hai chân run rẩy đi. Hắn đi vào cửa chính, liền bị hai tên thân mang khôi giáp vệ sĩ ngăn lại. Dừng bước, người đến người nào? Diệp Vân lấy ra thiếp mời đưa lên. Một tên vệ sĩ tiếp nhận, nhìn một chút, liền gật gật đầu, quay đầu hướng trong phủ nói. Trần Tam, mang vị công tử này tiến đến Tam Hồ Đường. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Diệp Vân, nói, công tử, xin mời. Diệp Vân đi vào đại môn, một tên hạ nhân lập tức tiến lên đón. Công tử, xin mời cùng tiểu nhân tới. Đi theo tên này hạ nhân một đường phòng ngoài qua tả. Chỉ chốc lát, Diệp Vân liền đi tới một gian đại đường. Nơi này bày đầy cái bàn nhỏ, vừa vặn một người một ghế. Đếm một chút, chỉ là 12 ghế. Những này cái bàn nhỏ mỗi 3 tấm một loạt. Hết thảy 4 sắp xếp. Hiện tại, trong đó 10 ghế đã có người ngồi xuống. Nhưng Diệp Vân một cái cũng không biết. Công tử, mời ngồi. Tên hạ nhân kia đem Diệp Vân an bài tại hàng cuối cùng. Hay là nhất dựa vào phải. Nhưng là, còn có một cái ghế trống là đệ nhất xếp số 1 vị. Đó là ghế khách bên trong cực kỳ tôn quý vị trí. Diệp Vân mỉm cười. Sách, nhục nhã tới a. Bất quá, đây cũng quá không phóng khoáng đi. Thật sự là Phúc Hiền Vương thủ bút. Diệp Vân cũng không thèm để ý. Bình yên ngồi xuống, 10 người khác đều là nhìn hắn một cái. Sau đó, có người cười nói, tại Hạ Xương Uy Học Viện Thiện Mẫn. Huynh đài xưng hô như thế nào? Hắn ngồi tại hàng thứ nhất ghế thứ hai. Đây chính là Thiện Mẫn a. Diệp Vân nhìn người này một chút. Dáng người thon dài, tướng mạo bình thường, nhưng hai đầu lông mày tràn đầy tự tin, để hắn nhiều một cỗ lực hấp dẫn. Lần này đoạt giải quán quân Tam Đại Lôi Cuốn một trong những người được lựa chọn. Diệp Vân cười một tiếng, Tiền Vương Học Viện, Diệp Vân, Tiền Vương Học Viện, lập tức, 10 người đều là lộ ra vẻ khinh thường, chỉ là Tiền Vương Học Viện. Lại có tư cách cùng bọn hắn ngồi chung một phòng. Diệp Vân, là ai a? Thiện Mẫn khóe miệng còn mang theo dáng tươi cười. Nhưng là, rõ ràng đã lộ ra vẻ khinh thường. Hắn hướng về Diệp Vân gật gật đầu. Lại ngồi xuống, không còn phản ứng Diệp Vân. Mất mặt a, thế mà chủ động cùng Tiền Vương Học Viện cấp thấp sinh chào hỏi. Ngày sau nhất định sẽ bị người chê cười. Sau đó, cũng không có người phản ứng Diệp Vân. 10 người này ngược lại là nâng ly cạn chén, lộ ra 10 phần thân thiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn đều sẽ gia nhập đế đô học viện. Cho nên, giao hảo một chút vẫn rất có cần thiết. Diệp Vân bị hoàn toàn cô lập.